Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, muội muội bị Nam Nam thừa bao. Một bên Dạ Tu Độc cũng nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn cho rằng Nam Nam ngày bình thường cũng chính là mua một ít đồ chơi cho không có sinh ra muội. Muội mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà như vậy đại thủ bút. Hắn cảm giác Thanh Nhi thật muốn sinh một muội muội mà nói. Vậy cái này hài tử tương lai đều không cần bọn họ quan tâm. Nam Nam một người liền có thể toàn bao. Thậm chí ngay cả học văn học võ. Thậm chí là đồ cưới đều cân nhắc tới. Dạ Tu Độc ánh mắt cuối cùng rơi vào Nam Nam trong tay cái kia cái trống lúc lắc bên trên. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ha ha, xem ra mười mấy cái trống lúc lắc. Căn bản chính là chút lòng thành. Hắn nhìn Trầm Ưng một chút. Âm thầm hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đi đến một bên nói thì thầm. Ngươi làm sao cũng không biết ngăn đón điểm. Trầm Ưng vẻ mặt đau khổ. Căn bản là ngăn không được. Ta cản lại hắn liền trừng mắt ta nói ta tước đoạt hắn làm ca ca khoái hoạt. Bất quá chủ tử yên tâm. Những vật này cũng coi là đáng giá. Thật đại sư sở tác. Giá cả cũng coi là ép. Nói lời này. Trầm Ưng còn có chút chột dạ, dù sao hắn ngăn không được là một chuyện, không có tới nói cho chủ tử là một chuyện khác. Kỳ thật, hắn cũng là nhìn Nam Nam cái kia hưng phấn bộ dáng. Nhìn xem hắn cả ngày nghĩ đến như thế nào cho muội muội làm việc. Cách ăn mặc, mua đồ, loại kia cao hứng vui vẻ trạng thái. Liền hắn cũng có cảm nhiễm. Lại nói, những vật kia đối với Nam Nam cái này tiểu tài chủ mà nói. Cũng là chín châu mất sợi lông. Nam Nam còn gánh vác lên. Cho tới hôm nay, hắn thật sự mua hai cái cửa hàng một cái điền trang. Hắn mới ý thức tới sự tình giống như thoát ly quỹ tích. Vốn liền nghĩ đến hôm nay tìm một cơ hội cùng chủ tử hoặc là Ngọc cô nương nói. Không nghĩ tới. Nam Nam nhưng lại bản thân mở miệng trước. Trầm Ưng vẫn là thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc lại chỉ cảm thấy đau đầu. Vật nhỏ này, ngày bình thường keo kiệt móc giống như cái gì tựa như. Liền xem như kẽ móng tay trong kia một chút xíu bạc hắn đều muốn giấu đi. Bây giờ, vậy mà một hơi đem chính mình bạc toàn bộ bại đi ra. Ô hô, nàng ngực đau nhức, nghĩ đến về sau tiểu tử thúi này có thể sẽ đem toàn bộ tu vương phủ bạc cũng tốn ra ngoài. Nàng đã cảm thấy đã không cách nào nhìn thẳng Nam Nam. Nam Nam nhưng vẫn là nháy vô tội mắt nhìn nhà mình mụ mụ. Thế nào mụ mụ, ngươi xem lên không quá dễ chịu bộ dáng. Ô hô, chẳng lẽ là muội muội đá ngươi? Ai nha, ta muốn nghe một lần. Nghe một lần, Nam Nam vừa nói, liền cúi người dán tại Ngọc Thanh Lạc trên bụng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng vừa hung ác giật một cái. Đem hắn đẩy đi sang một bên. Ngươi nghe cho ta. Cho người muội muội mua đồ sự tình. Dừng ở đây. Vì sao? Nam Nam giận. Biểu thị không phục. Hắn nhất định phải mua. Ngọc Thanh Lạc xem xét cái kia biểu lộ. Liền biết hắn đoán chừng là cái gì đều nghe không vào. Tiểu tử này đoán chừng phía bên mình lấy không được bạc. Sẽ đi tìm Dạ Tu Độc muốn. Lấy Dạ Tu Độc định lực. Chỉ sợ Nam Nam khóc vừa khóc làm ồn áo. Nhất định sẽ thỏi bạc cho hắn. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Ngọc Thanh Lạc nghĩ tới đây. Mấp máy môi. Nghiêm túc lấy khuôn mặt. Rất nghiêm chỉnh nói ra. Bởi vì mụ mụ đã biết rõ bụng bên trong hài tử là nam hay là nữ. Hắn không phải muội muội của ngươi. Là đệ đệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đứng ở trong phòng Dạ Tu Độc. Trầm Ưng. Diệt Tâm. Tiêu Ma Ma bọn người kinh ngạc nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc càng là tiến lên một bước, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, người hiểu biết chính xác đạo. Ngọc Thanh Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thời khắc mấu chốt, hắn làm sao cũng vờ ngớ ngẩn. Nàng xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới hít sâu một hơi. Đương nhiên, Dạ Tu Độc nhìn nàng cái kia ánh mắt, cuối cùng hiểu được, sau đó, có chút đồng tình nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam. Cái sau một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, đột nhiên lui về phía sau hai bước, tay nhỏ gắt gao kéo lấy. Ngọc Thanh lạc dừng một chút, có chút do dự, nàng là không phải, nói quá nghiêm trọng, đang nghĩ ngợi muốn hay không bổ túc một chút. Ai biết Nam Nam phồng má, nổi giận đùng đùng, sau đó bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói, chờ hắn ra đời, ta muốn hắn thỏi bạc toàn bộ trả lại cho ta. Tức chết ta rồi, còn chưa ra đời đây, liền bắt đầu chiếm ta tiện nghi. Dứt lời, xoay người rời đi. Ngọc Thanh là cùng Dạ Tu Độc đưa mắt nhìn nhau, sau đó khắp cả mặt mũi hắc tuyến. Chỉ là sau một khắc, lại gặp mới ra đi Nam Nam một lần nữa chạy trở về, cầm trong tay trống lúc lắc hướng trên mặt bàn một đặt, nói, được rồi, cái này coi ta đưa cho hắn, không dùng xong. Sau đó, lần thứ hai chạy ra ngoài. Từ đó về sau, Nam Nam xác thực không còn hồ thiên loạn địa mua đồ. Chỉ bất quá, căn cứ Trầm Ưng vụng trộm đài quan sát biết, hắn có đôi khi vẫn sẽ mua một chút đồ chơi nhỏ. Chỉ là đại khái không có ý tứ, lặng lẽ mua, lần này, mua cũng là nam hài tử dùng cái gì. Được rồi, mặc kệ, cũng may hắn dùng tiền biết rõ tiết chế liền tốt. Ngọc Thanh là cuối cùng là yên tâm, mà liên quan tới thái tử chi vị tranh luận, cũng ở đây Dạ Tu Độc đám người nhất trí ngầm thừa nhận duy trì dưới. Cuối cùng lắng lại, Dạ Lan Thịnh bắt đầu giám quốc, mặc dù tuổi còn nhỏ, hiểu được không nhiều, có thể trong cung lễ nghi cũng đã học xong, bây giờ ngồi ở bản thân trên ghế ngồi tảo chiều, cũng là dáng người thẳng, ra dáng. Ngay từ đầu hắn còn có chút khẩn trương lo lắng, có thể vừa nhìn thấy dưới tay đứng đấy Dạ Tu Độc lúc, tâm lại định xuống dưới. Có Dạ Tu Độc tại, trên triều đình, coi như ổn định, phế thái tử là ở chết rồi mấy ngày về sau, mới tuôn ra đến vì bệnh qua đời. Rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nhiều lời. Dù sao phế thái tử hành động, cũng không bao nhiêu người ưa thích, tên hắn rất nhanh liền bị người quên sạch sành xanh. Dạ Tu Độc càng ngày càng bận rộn, vội vàng giáo dục Dạ Lan Thịnh triều đình sự tình, vội vàng quản lý toàn bộ quốc gia, có đôi khi thậm chí trực tiếp đem nếp nhăn mang về Tu Vương phủ nhìn. Ngọc Thanh Lạc không vội không thể giúp, chỉ có thể mở cho hắn đơn thuốc bổ thân thể. Cũng may Cắt Ma Ma rất nhanh sẽ trở lại, có nàng và Tiêu Ma Ma tại, lại thêm Tu Vương phủ nguyên bản quy củ liền 10 điểm nghiêm cẩn. Bởi vậy cái này trong phủ sự tình, cũng là không cần nàng quá mức quan tâm. Chính là nàng cùng Dạ Tu Độc đại hôn sự tình, rất nhiều người đều xách mấy lần. Chỉ là nàng bây giờ mang thai, cái này cổ đại hôn lễ rườm rà vô cùng, nàng không chịu đựng nổi, liền cùng Dạ Tu Độc thương nghị, dứt khoát đợi đến hài tử ra đời về sau lại tổ chức. Dạ Tu Độc tự nhiên yêu thương nàng, không nói hai lời liền ứng. Chờ hài tử ra đời cũng tốt, đến lúc đó chuẩn bị cũng sung túc một chút. Nam Nam mặc dù từ Ngọc Thanh Lạc trong miệng nghe được trong bụng của nàng là đệ đệ, tâm tình cũng thấp mấy ngày, có thể cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ở tại Ngọc Thanh Lạc bên người, thỉnh thoảng cùng trong bụng của nàng hài tử trò chuyện. Chỉ là hắn hiện tại muốn phiền sự tình lại không chỉ một kiện, mà là ba kiện a. Nói thí dụ như Dạ Lan Uy tên hỗn đản kia hiện tại cũng hàng ngày chạy đến Tu Vương phủ đến, cả ngày hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc bụng, còn nói nếu là trong bụng của nàng hài tử là nữ hài tử, hắn liền cưới nàng làm thê. A phi, làm thê. Nam Nam biểu thị hắn rất ghét bỏ, lại nói muội muội của hắn là hắn đường muội, có thể làm vợ chồng sao? Không thông thường, thật đáng sợ. Lại nói thí dụ như còn có một người, 305 lúc chạy đến hắn quý phủ tới tìm hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.